Chương 118, chân nhân không ai vây xem, cũng không có ai dám vây xem, một đám tiểu lưu manh cầm trong tay cắt dưa hấu mảnh nhỏ chém, diều võ dương ai hướng về phía người đi đường chó sủa, mã vách tường, nhìn ngươi mụ nha đi con đường của ngươi bọn bảo tiêu cũng không phải đáp, một người trong đó thân cao so với ta còn khôi ngô bạn thân đi tới, giảm thấp thanh âm nói, nhị tiểu thư, các ngươi đi trước, nơi đây giao cho chúng ta xù áp áp. Phỉ nhi không gật đầu. Một đôi mắt đẹp chuyển hướng về phía ta, tiểu phi, chuyện này ngươi thấy thế nào? Ta cười cười, ý của ta cũng là các ngươi đi trước, nơi đây giao cho chúng ta. Tiểu lạc tiêu thật chặt kéo lại ta, phi ca, ngươi theo chúng ta cùng đi. Ta khoát khoát tay, cây ớt, hoàn hoàn tương báo khi nào, nếu như không thể một lần duy nhất giải quyết vấn đề, cựu hận này phải càng để lâu càng sâu. A nan, lời này là nói như vậy đi. Cổ Hoặc Hạo Nam lạnh lùng dùng thiên tân nói, không sai. Ta chính là cách đứng với chán ngấy ngươi theo ta trăng bước, ngươi nếu như đàn ông, ngày hôm nay hai ta một mình đấu. Ta hai ba bước đi tới trước người của hắn. Lúc này, Cổ Hoặc Đại Thiên Hòa, Cổ Hoặc Chim Chỉ sợ mình lão đại có thất, nhanh lên vây quanh, những tên côn đồ kia tiến lên trước, đem chúng ta bao bọc vây quanh. Ta cười nhạt, phỉ nhi, các ngươi trở về luyện cấp đi, ta hôm nay đem việc này theo chân bọn họ hảo hảo bàn giao. Phỉ nhi tức giận nói, ngươi đem ta với Như Phỉ trở thành người nào, nếu như phải đóng thay mặt, vậy cùng đi chứ tỷ ngày hôm nay không đếm xỉa đến, buổi tối không luyện cấp tuyển cận cái này tiểu nha đầu lúc này cũng có mang chủng, ta không biết đánh nhau, nhưng ta có thể cho các ngươi góp phần trợ uy. Tiểu Lạc Tiêu đặc biệt thành thật, ta cũng sẽ không, bất quá ta biết phun người, người nào nay thiên thương ca ca ta mắng chết hắn. Đừng nói là chúng ta, coi như là Cổ Hoặc Minh người chơi đều nghe choáng váng. Cổ Hoặc Chim Chỉ khí nở nụ cười, giơ ngón tay cái lên nói, ngọa tào, cái này tiểu nương môn nói thật hăng hái, nếu không phải là với các ngươi đối địch, ta chính xác phao phao ngươi. Tiểu Lạc Tiêu lạnh lùng hư nhẹ, của ngươi ma giờ phúc à, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình cái kia đức hạnh, ngươi là Lưu Đức Hoa A vẫn là Quách Phú Thành A, tỷ làm sao như vậy chịu ngươi đây. Nói mấy câu đem Cổ Hoặc Chim Chỉ kem chút giận điên lên. Cổ Hoặc Thập Tam Muội đứng ra đang muốn thay mình huynh đệ nói, Tiểu Lạc Tiêu dương lên tay, ngươi câm miệng, ta phun nàng ngươi sẽ không có việc gì, ngươi không muốn bị ta phun thành bánh nướng, ngươi tốt nhất đàng hoàng một chút. Cổ Hoặc Thập Tam Muội mắng nhiếc, ngươi mã vách tưởng 13 muội, nhìn ngươi gà rừng kia dạng, đêm nay không có sổ phả dưới ngứa ngáy chứ không phục, cùng tỷ so một chút. Ta và Cổ Hoặc Hạo Nam trên mặt đều đổ mồ hôi. Cổ Hoặc Hạo Nam tay đưa ngang một cái, 13, đừng nói nữa, miệng ngươi mới không có tiểu cô nương này ngư bức. Bên trong cái La Tử Phi, ngươi nói một chút đi, chúng ta đi đâu? Ba vị phòng sách phía sau không phải có một mở rộng ra hoa đất hoang ấy ư? Nghe nói các ngươi thường thường dùng chai bia từ bên kia khắc người chơi, ta hôm nay liền theo các ngươi cố gắng vui đùa một chút. Cổ Hoặc Hạo Nam liên tục gật đầu, hảo hảo hảo, thuần gia môn, có pha tờ nì hệ u có loại, ta nói lược nơi này, ngày hôm nay nếu như ngươi đem ta đánh ngã, ta tuyệt đối không phải ghi hận ngươi, về sau ở đụng với tuyệt đối không tìm. Làm phiền ngươi được, trong trò chơi ta sẽ không trông cậy vào như ngươi vậy. Con mẹ nó, trong trò chơi, ngươi đừng suy nghĩ, chúng ta thủ này được nhớ cả đời tốt, có ngươi những lời này ta an tâm. Cổ Hoặc Hạo Nam cũng coi như có gan, ngoại trừ Chim Chỉ, Thập Tam Muội cùng Đại Thiên, Đại Phi bên ngoài ai cũng không có mang lấy, mà chúng ta bên này cũng giống vậy. Những cái này bảo tiêu lại như Lâm Đại Địch, dẫn đầu đã bắt đầu gọi điện thoại. Ta tâm lý rất rõ ràng. Ngày hôm nay chúng ta đem sự tình huyên lại lớn, chỉ cần không ra mạng người, không đem tiểu đệ đệ đá bay, không đem quy mô chủ y bằng nhau, thì sẽ không có người quản. Tâm, triệt để thả trong bụng. Cái kia mảnh nhỏ mở đất chung cách chúng ta ăn cơm địa phương không xa, bước đi chỉ cần 10 phút. Dọc theo đường đi, Phỉ Nhi nắm thật chặt tay của ta, tiểu phi lão bản, cho ngươi gây chuyện. Ta chỉ là muốn nói, ngươi làm tốt lắm, bất quá ta chính là lo lắng ngươi. Như vậy đi, một hồi ta thay ngươi lên đi, một phần vạn ngươi đánh không lại bọn hắn làm sao bây giờ. Phỉ Nhi những lời này để cho ta mở rộng tầm mắt, Phỉ Nhi, ngươi không sẽ là nói thật chứ? Lời nói nhảm, tỷ nói như thế nào cũng luyện qua tê cung đô, hợp khí đạo cùng không thủ đạo, ta buồn bực không thôi, ngươi và tự nhiên làm sao đều luyện nhiều như vậy. Nói a ta nhưng mà cái gì nói đều không luyện qua, Lạc Lam thì đem ta tay kia nắm chặt. Chỉ bất quá so sánh Phỉ Nhi khẩn trương, nàng ngược lại là vẻ mặt ung dung, Phỉ Nhi tỷ, không cần lo lắng, phi ca thật có thể đánh, nếu như không được, còn có ta đây ngươi bớt đi, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi xảy ra chuyện ta làm sao với ngươi ba ba bản giao ngươi chính là cho ta bớt lo một chút đi à, tỷ, ý tứ của ngươi nên không phải nói, ba ba ta đã biết ta ở ngươi nơi này đi lời nói nhảm, bá phụ ngày hôm qua gọi điện thoại cho ta, ta đây mới giải khai ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia bày đặt thật tốt học không hơn. Một người chạy đến thiên tân đến rồi ta cho ngươi biết, ngươi nhờ có là gặp tiểu phi, nếu bị người khác bán ngươi còn phải giúp nhân gia kiếm tiền đây. Lạc Lam sắc mặt đại biến, tỷ ngươi đã đem ta bán ba ba ta, nếu như biết trong phòng làm việc có nam nhân, cần phải giết ta không thể. Phỉ nhi quỷ quệt cười cười, vậy nếu như ta nói tiểu phi là chúng ta thuê bảo tiêu đâu. Lạc Lam tâm kia hỉ nộ vô thường khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này mới tùng thị xuống tới. Thì ngươi thật tốt, ta liền biết ngươi sẽ không bán ra ta. Ngươi bớt đi, ta cho ngươi biết, ba ba ngươi nhưng là cho ta gây rất lớn áp lực. Hắn nâng nói cho ta, nếu như ngươi ở đây thời gian 3 tháng bên trong, không thể kiếm được 1 triệu nhân dân tệ, vậy dứt khoát liền thành thành thật thật trở về đến trường đi. Ta có thể cũng nữa có lẽ nhất ngươi à, 1 triệu, đây không phải là muốn ta mạng nhỏ sao. Lạc Lam ầm ĩ lên, tỷ, ngươi được giúp ta, phải giúp ta. A Phỉ Nhi bất đắc dĩ thở dài. Tiểu nha đầu ngươi nghe kỹ cho ta, để cho ta cho ngươi 1 triệu không có. Vấn đề, là trùy hệ nờ nho, tỷ coi như tài chính ngắn nữa thiếu, đập nồi bán sắt cũng phải cho ngươi đục lên. Nhưng là có chuyện ta phải cho ngươi đầu cái cuối cùng, ba ba ngươi cùng Thủy Tinh Quốc tế Thủy Châu Bình tổng tài là quan hệ như thế nào, ngươi chẳng lẽ không biết chứ. Ô ô, chẳng lẽ nói ba ba cùng Thủy Thúc Thúc trao đổi không sai, ngươi trong 3 tháng này, mỗi một bút hiện kim ký lục, hắn đều có thể xem tới được. Cho nên, có cái gì bất lương ghi lại, hắn cũng có thể biết. Cho nên, ngươi tốt nhất ở nơi này 3 tháng trong thời gian đi theo ngồi tỉ môn cùng bạn thân đem quan hệ đánh tốt, kiếm nhiều tiền một chút đi ra, chú ý bên trên cái này 1 triệu việc. Miệng ta môi cắn chặt, 1 triệu. Lạc Lam đem hy vọng ánh mắt nhắm ngay ta, phi ca, 1 triệu có hy vọng sao, muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối. Lời nói thật, ta hít sâu một hơi thở, thánh chiến bên trong. Nếu như ngươi quang trông cậy vào thu tiền giết quái làm rơi đồ, đừng nói là 3 tháng, sợ rằng 3 năm đều không đùa giỡn. Chẳng qua nếu như lấy trước mắt loại hiệu suất này đầy buốt, dựa vào bán trang bị nói, e rằng vừa hy vọng. Bất quá 1 triệu mấy cái chữ này quá lớn, trò chơi sơ kỳ mọi người dùng đều là quá độ trang bị, có tiền nơi chủ cũng sẽ không vì một cái món không dùng được tháng 3 năm năm không cấp trang bị đầu quá nhiều tiền. Lạc Lam ánh mắt lập tức lại ảm đạm rồi. Lúc này, Tiểu Tĩnh đi tới vua xuống bả vai của nàng, cục cưng, ta giúp ngươi, chỉ cần ngươi 3 tháng này nhiều để cho ta ngủ mấy lần là được. Lạc Lam cảm động cũng sắp khóc, Tiểu Tĩnh tỷ, cảm ơn ngươi. Tiểu Lạc Tiêu Kiệt Kiệt cười nói, ta cũng giúp ngươi, về sau làm được thuộc tính kém đồ trang sức gì gì đó, ngươi cầm đi bán được rồi. Ơn, bất quá cây ớt tỷ. Ngươi đến bây giờ cũng không còn làm được vài cái đồ trang sức a. Tiểu Lạc Tiêu buồn bực đi góc nhà vẽ vòng tròn, nhân ra không có hình giấy tuyển cận cũng tỏ thái độ nói, tự nhiên tỷ, chờ ta cái này cùng pháp trượng không cần, ta chỉ bán rơi, trước tiên đem tiền cho ngươi mượn đi. Lạc Lam không nói gì, bởi vì đã khóc đi ở chúng ta đối diện mấy cái cổ hoặc minh người chơi không khỏi bật cười, cổ hoặc chim chi âm dương quái khí mà nói, thế nào? Lo lắng cho mình đàn ông bị chúng ta đánh chết thật sao, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhiều lắm đem hắn 2 cái đùi cắt đứt, ở giữa cái chân kia chừa cho hắn lấy ngươi câm miệng vài cái mở mở đồng nói. Rốt cục, chúng ta tới đến đó mảnh nhỏ mở đất chúng. Trước đây nơi này là một mảnh bãi cỏ, sau lại hoang phế, khắp nơi cỏ dại, gạch ngói vụn bày khắp mặt đất. Ta xem một chút biểu, lúc này đã là 7 giờ rưỡi tối rồi, trời đã tối xuống. Ta cởi bỏ áo khoác. Tháo xuống đồng hồ đeo tay đưa cho Phỉ Nhi, Phỉ Nhi, nếu như ta một hồi treo, ngươi có thể bằng lòng ta một cái yêu cầu sao. Phỉ Nhi kéo lại tay của ta, Tiểu Phi, đừng đánh, ta đi theo chân bọn họ chỉ nói vậy thôi, nếu như có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, chúng ta vẫn là Phỉ Nhi, nhân gia cũng có tiền. Hơn nữa, ta không muốn để cho ngươi đem mua cho ta bổ phẩm tiền giày xéo cho bọn hắn. Phỉ Nhi cắn răng, Tiểu Tĩnh, ngươi qua đây. Tiểu Tĩnh đi tới hỏi, Phỉ Nhi, cần gì phải ngươi cầm Tiểu Phi gì đó, ta theo hắn cùng đi đánh bọn nhóc con này. Sao đoán, Tiểu Tĩnh lắc đầu, Phỉ Nhi, hay là giao cho ta đi. Hai chúng ta bên trên, vậy là đủ rồi. Phỉ Nhi miệng biến thái nhờ ổ hình, Ngất này, ta nói các ngươi bên này vẫn chưa xong a, ta tờ mờ giờ cũng chờ được không nhịn được cổ hoặc chim chí mắng. Làm sao ý tứ, là một mình đấu đâu vẫn là đàn đập ngày hôm nay lão tử bất cứ giá nào danh tiếng của mình. Đàn ông bên trên đánh đàn ông, đàn bà bên trên quất đàn bà. Tiểu Tĩnh lo lắng nói, ngươi cái quái gì vậy còn có tên tiếng Pháp cái khác. Tiểu Tĩnh, miệng ngươi mịch có thật tốt, cái này bánh nướng phỏng trừng nghe không hiểu. No, hắn là khẳng định nghe không hiểu. Cổ hoặc Hạo Nam cởi bỏ áo của chính mình, đàn tạp ba, đừng chậm trễ ta luyện cấp thời gian. Tiểu Lạc Tiêu lúc này cũng đứng dậy, cái kia đàn bà, đến, tỉ với ngươi một mình đấu cổ hoặc thập tam muội sững sờ, ngươi, hừ hừ, ta để cho ngươi một cái cánh tay một chân. Vừa dứt lời, chúng ta cái này hai bên lên một lượt tay. Cổ hoặc Hạo Nam, chim chí cùng đại thiên ba cái gào thét hướng ta vọt tới, mà cổ hoặc đại phi thì liếm môi xông về Tiểu Tĩnh. Ta chạy động chung toàn bộ thân thể lăng không dựng lên, một cước đá vào cổ hoặc chim chí ngực. Đưa hắn đá bay đi ra ngoài. Cổ hoặc đại thiên thấy choáng, lúc đầu nắm tay đã vung hướng về phía ta, lại bị ta thuận thế lắc một cái, dùng sức đi lên lôi kéo, chỉ nghe thấy két một tiếng, hắn cánh tay phải đã chật khớp. Ta lôi hắn hướng cổ hoặc Hạo Nam trên người ném một cái, thẳng đến mới vừa đứng lên, thật muốn nhặt trên đất cục gạch cổ hoặc chim chỉ, một cái hắc hổ đào tâm, cứng rắn nắm tay hung hăng đào ở tại trên bụng của hắn. Lần này làm cho hắn đau sốc hông, quỳ dạp trên mặt đất. Đem mới không lâu sau ăn vào đi toàn bộ ói ra. Cơ hồ là cùng lúc đó, Tiểu Tĩnh lấy tốc độ nhanh như tia chớp vọt tới cổ hoặc đại ngày bên người, một cái bên phải trực quyền đi qua, đem cổ hoặc đại phi đâm đầu vào nắm tay bắn chúng. Cường tráng cổ hoặc đại phi cư nhiên không có tiếp được Tiểu Tĩnh một quyền này, bị đánh liên tục lảo đảo ba, năm bước. Tiểu Tĩnh động tác càng là cực nhanh, cất bước tiến lên, chân phải nâng lên. Một cái đầu gối như sắt chú ý ở tại trên bụng của hắn đùng cánh đồng bắt ngát bên trong, đều có thể nghe được một tiếng này muộn hưởng. Cổ hoặc đại thiên lập tức liếc mắt, hôn mê bất tỉnh cổ hoặc Hạo Nam hoảng hốt, căn bản không nghĩ tới chúng ta cư nhiên ở ngắn ngủi không đến 10 giây đồng hồ bên trong. Giải quyết rồi hắn ba cái đại tướng A, sai rồi, là bốn cái, nhìn nhìn lại bên kia Tiểu Lạc Tiêu cùng thập tam muội chiến sự, chúng ta kém chút cười rút đệ nhất bộ hỗn độn nhân đại.